Nhiễm Ngọc Thủy tâm niệm chỉ là thoáng vừa chuyển, liền đem hết lửa giận ẩn nấp. Cuồng Cẩn tuy rằng không thích nói nhiều, lại rất rõ ràng định vị của mình. Hắn tại Di Phi Đan khí các chính là một cái tay chân. Vừa rồi Nhiễm Ngọc Thủy nói, chính là để cho hắn đi tới mạnh mẽ mang đi cái này các chủ. Nếu không, đàm phán căn bản cũng không cần hắn, hắn cũng sẽ không đàm phán. Cuồng Cẩn gần như là nửa bước liền hạ xuống rơi vào bên ngoài Mạc Vô Kỵ đan phòng. Không đợi hắn nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền mở ra đan phòng, một cổ nồng nặc đan dược khí tức truyền đến. Cuồng Cẩn không hiểu đan dược, cũng có thể cảm giác được, những khí tức đan dược này đều là đỉnh cấp đan dược phát ra. Mạc Vô Kỵ thanh âm truyền ra, Cuồng Cẩn theo bản năng đi vào phòng luyện đan. Sau một khắc, phòng luyện đan cấm chế đã bị đánh lên. Nguyên bản Cuồng Cẩn định trực tiếp động thủ, lúc này dĩ nhiên có chút kiêng kỵ. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, Mạc đan sư vì sao phải gặp ta? Bởi vì ngươi là tiên tôn viên mãn. Mạc Vô Kỵ thả xuống dược liệu, nhìn Cuồng Cẩn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, cửu phẩm đan đế. Bởi vì Mạc Vô Kỵ lớn tiếng dọa người cộng thêm ngôn ngữ chiếm chủ động, Cuồng Cẩn còn không có nghĩ ra là nên trước tiên nói vài câu hay là động thủ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ lại không giải thích được nói một câu, bởi vì hắn là tiên tôn viên mãn. Có ý gì? Cuồng Cẩn có chút ngây người nhìn Mạc Vô Kỵ, trong lúc nhất thời quên mất sự tình muốn động thủ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, Cuồng tiên hữu, ngươi hẳn là tới bắt ta đi Di Phi Đan khí các sao? Cuồng Cẩn chỉ có thể nhìn Mạc Vô Kỵ, lòng nói đã biết còn bình tĩnh như thế. Người khác không dám động thủ ở thiên ngoại thiên phường thị, Di Phi Đan khí các nhưng có thể không chút kiêng kỵ động thủ ở chỗ này. Mạc Vô Kỵ biết Cuồng Cẩn không có trả lời, hắn không nhanh không chậm nói, mấy ngày trước, yêu tộc Âm Dương Tiên Tôn tìm tới ta. Ta biết, ngươi giết Âm Dương Tiên Tôn cập tê. Cuồng Cẩn cuối cùng là biết không có thể để cho Mạc Vô Kỵ tiếp tục chiếm giữ chủ động. Hắn đột ngột cắt đứt Mạc Vô Kỵ nói, Âm Dương Tiên Tôn nếu như vô tình gặp hắn, ta không cần nửa nén hương liền có thể giết chết hắn. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, lúc đó ta dùng một chiêu liền giết hắn. Cuồng Cẩn sắc mặt trầm xuống, Mạc Vô Kỵ coi như là tiên tôn viên mãn, cũng không cách nào một chiêu giết chết Âm Dương Tiên Tôn. Cập tê người này Cuồng Cẩn biết, tuy trầm mê với các loại hoan ái bệnh hoạn, dù sao cũng là một tiên tôn, hơn nữa nghe nói người này còn có một cái rất thế giới đặc thù. Một khi bị người này chụp vào thế giới, rất khó sống. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, xác thực mà nói, ta còn đi mấy bước, sau đó một chiêu tiêu diệt hắn. Cuồng Cẩn hừ lạnh một tiếng, quanh thân sát khí bốn phía, hiển nhiên sẽ không cho rằng Mạc Vô Kỵ thực sự có thể một chiêu giết chết Âm Dương Tiên Tôn cập tê. Mạc Vô Kỵ lúc đó giết Âm Dương Tiên Tôn tự nhiên không chỉ một chiêu, bất quá cũng mới mười mấy hô hấp liền giết chết cập tê. Mạc Vô Kỵ nói nhưng không có nửa điểm khuyết đại, thậm chí còn rút nhỏ. Lúc đó Mạc Vô Kỵ giết cập tê, hắn vẫn còn là tiên vương cảnh giới. Hiện tại hắn thăng cấp tiên tôn, nếu giết cập tê, một chiêu thật đúng là không phải là khuyết đại. Ta thiếu khuyết một kẻ tiên đế cảnh giới giúp đỡ, cho nên mới phải đem ngươi kêu đến, cho ngươi một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn có cơ hội này, tùy tiện động thủ, ta tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể nhìn thấy cập tê. Không đúng, ngươi hẳn là không thấy được cập tê, bởi vì hắn đã thần hồn câu diệt. Mạc Vô Kỵ giọng nói bình tĩnh, để lộ ra cường đại tự tin. Tuy Mạc Vô Kỵ lĩnh vực còn không có mở rộng đi ra, Cuồng Cẩn vẫn như cũ cảm nhận được một loại vô hình áp lực. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi Mạc Vô Kỵ nói là thật. Ta không phải là tiên đế. Cuồng Cẩn hít sâu một hơi, sát khí thoáng thu liễm. Hắn lĩnh vực tuy nói vẫn mơ hồ bao phủ lại không gian chung quanh, trong lòng hắn nhưng có chút kiêng kỵ. Đồng thời trong lòng hắn cũng rất là bội phục Mạc Vô Kỵ to gan. Hắn là đến động thủ, Mạc Vô Kỵ cư nhiên chiêu nạp hắn. Đổi thành bất cứ người nào, cũng không dám nghĩ như vậy. Mạc Vô Kỵ ngạo nghễ nói, ta biết ngươi không phải là tiên đế, chỉ cần theo ta, ngươi sẽ là tiên đế. ngươi là cửu phẩm đan đế, có thể luyện chế đế chân đan. Cuồng Cẩn bật thốt lên hỏi. Tại thiên ngoại thiên hành lang, tiên linh thảo có thể cho tiên tôn bước vào tiên đế chỉ có vấn chân đế tâm hoa, mà vấn chân đế tâm hoa chỉ có thể luyện chế đế chân đan. Về phần thăng cấp tiên đế tốt hơn tiên đan, cửu phẩm tiên đan đế đạo đan, tại cái chỗ này là không có khả năng lấy được. Thiên ngoại thiên hành lang thứ tốt tuy nhiều, cũng không có đế đạo quả. Không sai, ta là cửu phẩm đan đế. Mạc Vô Kỵ vẫn là một bộ ngạo nghễ hình dạng. Hắn biết rõ những tiên nhân này là cái gì tính tình. Nếu là ngươi trả lời ấp a ấp úng, cho người ấn tượng đó chính là ngươi trong lòng không yên. Ngươi nói ta là tiên tôn viên mãn, cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc. Sau đó ngươi có thế để cho ta chứng đạo đế cảnh. Cuồng Cẩn cuối cùng là hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ nói bởi vì hắn tiên tôn viên mãn. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, nếu mà ngươi không phải là tiên tôn viên mãn, ta cũng lười lãng phí thời gian. Ngươi cho là bằng vào ngươi tiên tôn viên mãn, liền có thể lưu lại ta. Không muốn nói ngươi, coi như là các ngươi phường thị mấy cái tiên tôn toàn bộ đến, ta phải đi cũng dễ dàng thông hết. Năm đó bốn tiên đế ngăn cản ta, thậm chí còn có ba gã đại tiên đế, ta vẫn là thong dong rời khỏi. Đừng nói các ngươi chỉ là mấy cái tiên tôn, ta không biết làm ăn, không thể giúp ngươi cái gì. Cuồng Cẩn giọng nói hòa hoãn rất nhiều, trong lòng hắn cũng là đang cuồng loạn. Tiên đế a, tiên đế, hắn gia nhập Di Phi Đan khí các vì cái gì? Không phải là vì chứng đạo tiên đế sao? Nhưng hắn tại Di Phi Đan khí các làm mấy trăm năm tay chân, thanh tinh ngược lại thu hoạch không ít. Những năm gần đây không muốn nói chứng đạo tiên đế, ngay cả đế chân đan cũng không có nhìn thấy một quả. Mạc Vô Kỵ vừa nghe Cuồng Cẩn nói, liền biết đã hấp dẫn. Hắn từ lâu tự đã từng đạt được một phần tin tức liên quan tới Di Phi Đan khí các. Biết Di Phi Đan khí các cũng không phải thiên ngoại thiên phường thị. Hơn nữa Di Phi Đan khí các tại thiên ngoại thiên phường thị cũng chỉ có mấy tiên tôn mà thôi. Một người tiên tôn cường đại nhất chính là Cuồng Cẩn. Cuồng Cẩn tính tình ngôn ngữ không nhiều lắm, gia nhập Di Phi Đan khí các mục đích chủ yếu chính là vì lên tiên đế. Mạc Vô Kỵ khẳng định Di Phi Đan khí các không có khả năng có tiên đan chứng đạo tiên đế đế cấp cho Cuồng Cẩn, cho nên hắn mới có ý chiêu hàng Cuồng Cẩn một phen. Sở dĩ làm như vậy, Mạc Vô Kỵ biết đám người luyện đan tối đa chỉ có thể giúp hắn hô hào. Một khi đế cấp cường giả tới rồi, hắn và Lâu Tự hai người lộ ra đơn bạc một điểm, hắn nhất định phải tìm một cường giả. Tìm một cường giả không phải là vì cùng Di Phi Đan khí các tiên đế đơn đả độc đấu, mà là trợ giúp hắn ổn định thất cấp khốn sát tiên trận. Dùng thực lực của hắn bây giờ cùng trình độ trận đạo, cho dù là tiên đế hậu kỳ bị hắn vây khốn, lại có một cái Cuồng Cẩn hỗ trợ, hắn cũng có khả năng giết chết đối phương. Nếu là không thành công mà nói, hắn sẽ cân nhắc có nên hay không sớm một chút rời đi thiên ngoại thiên phường thị. Hắn không phải sợ Cuồng Cẩn, mà là sợ có tiên đế tới nơi này. Ta không hy vọng tại thời điểm luyện đan, có chút cá tôm nhỏ đến quấy rầy ta. Ngươi chứng đạo tiên đế sau đó, có thể giúp ta hộ pháp. Mạc Vô Kỵ đáp. Cuồng Cẩn lại cũng không cách nào bình tĩnh, nếu là Mạc Vô Kỵ thực sự có thể cho hắn đế chân đan, hắn há lại sẽ tiếp tục ở lại Di Phi Đan khí các. Ngươi xác định là cửu phẩm đan đế, có thể luyện chế ra đế chân đan cho ta. Cuồng Cẩn nhịn không được lần nữa hỏi thăm một câu. Mạc Vô Kỵ không có lại để ý tới Cuồng Cẩn, mà là tiếp tục cầm lấy một gốc cây tiên linh thảo vừa rồi bỏ xuống này. Mạc Vô Kỵ loại này diễn xuất, trái lại để cho Cuồng Cẩn càng là xác định Mạc Vô Kỵ là cửu phẩm đan đế. Một cái cửu phẩm đan đế có thể chiêu nạp hắn Cuồng Cẩn, coi như là kéo xuống tư thái. Hắn nhiều lần hỏi, chẳng phải là để người ta khó chịu. Mạc đan đế, ta chỉ là làm hộ pháp tại Di Phi Đan khí các, thậm chí không phải là đan khí các tiểu nhị. Ta nguyện ý gia nhập phàm nhân đan dược các, làm việc cho ngươi. Cuồng Cẩn trong thời gian ngắn nhất liền làm ra quyết định. Dừng một chút, Cuồng Cẩn tiếp tục nói một câu, một khi ta không quay về, rất nhanh thì có tiên đế đến. Hắn tiến vào Di Phi Đan khí các chính là vì đế chân đan, mà sự thực chứng minh, Di Phi Đan Khí Các cũng không có đưa hắn xếp vào đối tượng bồi dưỡng, hắn cuồng cẩn nhiều nhất chỉ là một kẻ tay chân mà thôi. Đối mặt Mạc Vô Kỵ mời chào, hắn chỉ cần không ngốc liền biết lựa chọn. Mạc Vô Kỵ vẫn là không nói gì, vẫn như cũ kiểm tra tiên linh thảo. Cuồng cẩn có chút ngây người, cũng may hắn mấy năm nay đã gặp cuối cùng là không ít, rất nhanh liền hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ, Mạc Đan Đế đây là muốn hắn phát thề. Cuồng cẩn có chút do dự, hắn gia nhập Di Phi Đan Khí Các chính là tùy thời có thể rời đi. Làm một tiên tôn cường giả gần chứng đạo tiên đế, hắn không lớn muốn tùy tùy tiện tiện liền thề. Huống chi, một khi Di Phi Đan Khí Các tiên đế đến, hắn cuồng cẩn nhưng chưa đủ nhìn. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói, ta không cần ngươi phát cái gì thể ngôn khác, ngươi chỉ cần thể ngôn theo ta 100 năm thời gian, 100 năm sau đó, ngươi có thân tự do. Ngươi có thể tiếp tục theo ta, gia nhập tiên môn của ta, cũng có thể chính bản thân rời đi. Về phần Di Phi Đan Khí Các tiên đế, ta có biện pháp đối phó, đơn giản như vậy. Cuồng cẩn thậm chí có chút không dám tin tưởng, 100 năm thời gian, đối với một cái tiên tôn mà nói chỉ là bế quan một lần mà thôi, dù cho thể ngôn lại độc, cũng không tính là cái gì. Mạc Vô Kỵ nói hắn có biện pháp đối phó tiên đế, cuồng cẩn ngược lại không có hoài nghi. Mạc Vô Kỵ một cái cửu phẩm đan đế, địa phương nào không có khả năng sống, ở tại chỗ này chờ tiên đế muốn chết. Hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không làm như vậy. Cơ hội đang ở trước mặt, cuồng cẩn đâu còn có thể bỏ qua. Ta cuồng cẩn thề, chỉ cần Mạc Đan Sư có thể cho ta một quả đế chân đan, trong vòng 100 năm ta nhất định theo tại Mạc Đan Sư, ở tình huống không tổn hại tính mạng mình cùng đại đạo, nghe theo Mạc Đan Sư phân phó. Nếu như vi này thề, lôi kiếp mà vong. Tốt, cuồng tiên hữu, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác. Ta không phải là cho ngươi một quả đế chân đan, chỉ cần ngươi không chứng đạo tiên đế, 2 quả 3 miếng ta đều có thể cho ngươi. Ngươi đi ngay bây giờ nói cho cái kia nữ nhân Di Phi Đan Khí Các cùng ngươi đi, ngươi là người của Phàm Nhân Đan Dược Các. Về phần đế chân đan, 1 tháng sau sẽ cho ngươi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng đứng lên. Sở dĩ muốn 1 tháng, bởi vì Mạc Vô Kỵ bây giờ còn không phải là cửu phẩm đan đế. Cái này cũng không ảnh hưởng Mạc Vô Kỵ, dùng hắn người phàm đại đạo diễn hóa tới luyện đan truyền thừa, tại nhiều tiên linh thảo trợ giúp như vậy. Hắn mỗi ngày luyện đan, 1 tháng sau còn không thăng cấp cửu phẩm đan đế, hắn cũng quá vô dụng. Người phàm đại đạo ý tứ là tất cả phàm vật đều có thể hóa thành tiên linh, thật giống như bản thân hắn chính là một phàm nhân bình thường giống nhau, hiện tại hắn vẫn như cũ tu luyện đến tiên tôn cảnh giới. Một khi người phàm đại đạo đại thành đan đạo, trên lý thuyết nói, chính là ven đường từng ngọn cây cọng cỏ, đều có thể tùy ý luyện chế ra đỉnh cấp tiên đan. Cuồng cẩn đè nén nội tâm mừng như điên khom người thi lễ, nhiên sau đó lui ra ngoài. 1 tháng sau hắn liền có thể bắt được đế chân đan, đây đối với trước hắn mà nói, quả thực chính là nằm mơ. Cuồng hộ pháp, ngươi không hề động thủ. Nhìn cuồng cẩn đi tới, Nhiễm Ngọc Thủy nghi ngờ truyền âm hỏi. Cuồng cẩn giọng nói bình tĩnh nhìn Nhiễm Ngọc Thủy nói, Nhiễm chấp sự, ta quyết định ở lại Phàm Nhân Đan Dược Các. Ngươi trở về giúp ta nói một chút cùng Mân Các chủ, đa tạ mấy năm nay Di Phi Đan Khí Các trợ giúp ta. Cuồng cẩn phía sau câu nói kia hoàn toàn là bực tức nói, mấy năm nay Di Phi Đan Khí Các đối với hắn là không có trợ giúp, hắn ngược lại giúp rất nhiều chuyện. Những lời này mang về, hắn tin tưởng Mân Trình sẽ hiểu ý tứ của hắn. What the fuck? Nhiễm Ngọc Thủy khiếp sợ nhìn chằm chằm cuồng cẩn, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới cuồng cẩn tìm nơi nương tựa lại là Phàm Nhân Đan Dược Các này. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.